Bí thư trùng sinh, chương 1493, tận tâm tận lực lo lắng dân sinh, hết lòng mưu cầu phát triển hạ. Cốc truyện audio.com, khi thấy Lật Binh Đông thì cậu bé chợt dừng lời, sau đó dùng ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn Lật Binh Đông. Khi Lật Binh Đông nhìn cậu bé thì chợt biết đó là ai, vì thế hắn cười nói. Đây là con của Ngôn Huy sao? Tiểu tử này thật sự rất có tinh thần. Khi Lật Binh Đông đang nói thì Chữ Vận Phong đi dép lê từ trên lầu xuống. Lúc này lão đi dép lê mặc trang phục ở nhà, nếu người không quen biết chỉ sợ sẽ không nghĩ rằng đây là chủ tịch tỉnh Nam Giang, giống như một ông chú về hưu hơn. Chữ Vận Phong thấy Lật Binh Đông thì tỏ ra rất vui, lão vừa cho Lật Binh Đông ngồi xuống vừa cười nói. Lật Binh Đông, anh không ở thành phố Ba Uẩn chú ý phát triển kinh tế, chạy đến nhà tôi làm gì? Trước Tết anh dám lớn tiếng nói với thành phố Lâm Hồ, năm nay nhất định phải vượt mặt người ta, nếu như không cố gắng thì chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao? Lời nói của Chữ Vận Phong làm cho Lật Binh Đông có chút hưng phấn, có thể làm cho lãnh đạo nói lời vui đùa như vậy, đãi ngộ này là hiếm có. Điều này nói rõ lãnh đạo căn bản không coi hắn là người ngoài, quan hệ giữa hai bên đã đến mức hài hòa hợp ý, tất nhiên đây là điều mà hắn cảm thấy rất thích thú. Trên đường đến đây thì Lật Binh Đông đã suy nghĩ rất kỹ xem nên nói thế nào, lúc này nghe thấy Chủ tịch Chữ Vận Phong nhắc đến sự kiện mình đánh cuộc với Bí thư Thị ủy Lâm Hồ là Vạn Thạch Tắc về kết quả phát triển cuối năm, hắn không khỏi thầm nghĩ trời đang giúp mình, thế là hắn trầm giọng nói. Chủ tịch Chữ, vì sự phát triển của Ba Uẩn mà tôi thật sự có cuộc sống không mấy bình an, cũng may có được thành tích rõ ràng. Nhưng bây giờ có người nắm chặt chuyện của thành phố chúng tôi thật sự cảm thấy rất nóng lòng, xem ra lần này chỉ có thể cúi đầu nhận thua với Bí thư Vạn của thành phố Lâm Hồ mà thôi. Vẻ mặt Chữ Vận Phong chợt trở nên nghiêm túc, lão nhìn vẻ mặt Lật Binh Đông, không nói lời nào. Bầu không khí trong phòng chợt trở nên ngưng trọng, ngay cả tiểu tử bên kia đang bóc vỏ cam cũng phải đặt tay xuống. Dì Lý nhìn bầu không khí tĩnh lặng trong phòng khách thế là cười nói. Binh Đông, mau ngồi xuống đi uống nước cho mát. Lật Binh Đông tiếp nhận ly nước từ trong tay của dì Lý, hắn mới thở dài một hơi. Vừa rồi tuy là hắn mở miệng cáo trạng với Chủ tịch Chữ Vận Phong, thế nhưng gương mặt âm trầm của Chủ tịch Chữ vẫn làm cho hắn cảm thấy cực kỳ áp lực. Muốn rèn sắt thì toàn thân phải cứng cáp, nếu anh không có việc gì, người ta sẽ nắm chuyện của anh sao? Anh phải tin tưởng vào tổ chức. Chữ Vận Phong nói đến đây thì tiếp tục. Binh Đông, anh không phải là người thường, nói chuyện cần phải suy nghĩ trước sau, xem cái gì nên nói cái gì không? Lúc này anh không phải chỉ đại biểu cho mình, còn đại biểu cho cả thành phố Ba Uẩn. Chủ tịch Chữ, tôi cũng chỉ dám nói với ngài, tôi căn bản đều cố kỵ khi nói với người khác, những lời này tôi cũng không dám nói lung tung. Tuy Lật Binh Đông biết tính tình của Chữ Vận Phong, thế nhưng hắn vẫn thở dài một hơi. Hắn tất nhiên phải hiểu lãnh đạo của mình, biết rõ lãnh đạo cũng không phải thật sự đang nổi giận, nếu không sẽ chẳng phê bình hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chữ Vận Phong luôn cực kỳ quan tâm đến sự phát triển của thành phố Ba Uẩn, vì vậy sau khi phê bình Lật Binh Đông vài câu thì dùng giọng không chờ đợi được hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Lật Binh Đông căn bản đã làm tốt quá trình chuẩn bị, thế cho nên hắn nhanh chóng. Cốc truyện audio.com, báo cáo một lượt cho Chữ Vận Phong. Tất nhiên lời nói của hắn căn bản khác biệt khá nhiều với Hạ Ung Quân, ngoài những phương diện nhất trí, những thứ quan trọng đều bị giữ lại. Tất nhiên những thứ hắn giữ lại cũng đủ làm cho Chữ Vận Phong nghĩ theo một hướng khác. Chữ Vận Phong nghe xong những lời của Lật Binh Đông thì vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, lão nhìn Lật Binh Đông rồi trầm giọng nói. Anh nói đã tiễn chân tổ điều tra quay về rồi sao? Chủ tịch Chữ, chúng tôi công tác có chút lỗ mãng, nhưng chúng tôi vất vả lắm mới kéo được công ty Kim Bảo đồng nghiệp ở lại Ba Uẩn, hơn nữa còn phải cho ra nhiều sức lực mới có thể trấn an được quần chúng gặp tai họa. Thành phố Ba Uẩn chúng tôi đang rất khó khăn về tài chính, thế nhưng chúng tôi vẫn quyết định sẽ cho quần chúng một câu trả lời rõ ràng. Vấn đề là nếu như để cho tổ điều tra công tác tùy ý, như vậy công tác của chúng tôi vào giai đoạn trước sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nếu chúng tôi không trấn an được quần chúng, như vậy sẽ xuất hiện nhân tố bất ổn định, nếu như công ty Kim Bảo đồng nghiệp tức giận bỏ đi, như vậy sẽ rơi vào kết cục gà bay trứng vỡ. Lật Binh Đông nói đến đây thì dùng giọng dõng dạc nói. Chủ tịch Chữ, tuy tôi có chút trái luật thế nhưng tôi cũng không thẹn với lương tâm. Làm quan thì phải lo lắng hết lòng cho địa phương, cũng phải làm giàu cho địa phương. Vì sự phát triển của thành phố Ba Uẩn, cho dù là Bí thư Vương cách chức tôi cũng phải chịu. Anh nói hồ đồ gì vậy? Bây giờ tôi còn chưa nói gì, anh có ý kiến thì cứ báo với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng sự việc này anh thật sự có hơi quá mức. Chữ Vận Phong nói rồi vỗ bàn thật mạnh. Ngày mai anh phải liên hệ với Bí thư Vương, phải làm kiểm điểm với Bí thư Vương. Tuy đã tiếp nhận phê bình nhưng Lật Binh Đông vẫn cảm thấy rất vui. Hắn biết rõ sự việc đã thành công, chỉ cần có chủ tịch Trừ ra mặt, Vương Tử Quân dù cực kỳ không muốn cũng chỉ có thể tiếp nhận, chính hắn lại thích hiệu quả như vậy. Ánh nắng sáng sớm cũng không quá gắt nhưng lại làm cho bầu không khí trở nên khô nóng, nửa giờ chạy bộ làm cho Vương Tử Quân vã đầy mồ hôi. Sau khi về nhà tắm nước lạnh, hắn cảm thấy cực kỳ phấn chấn tinh thần. Vương Tử Quân đi vào phòng khách, Tiểu Bảo Nhi đã mặc quần áo gọn gàng ngồi trước bàn cơm. Cũng không biết có phải là ăn quá nhanh hay không mà miệng Tiểu Bảo Nhi có vẻ căng phồng, dáng điệu rất ngây thơ đáng yêu. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Tiểu Bảo Nhi nhanh chóng nuốt thức ăn vào miệng, sau đó lớn tiếng nói. Bố, mau đến dùng cơm, nếu không thì muộn mất. Sau khi ngồi xuống đối diện với Tiểu Bảo Nhi thì Vương Tử Quân cầm lấy một cái bánh bao nhỏ rồi cười nói. Bố sẽ không đến trễ. Bố nói dối, cô giáo của chúng con nói, những học sinh khác đều đi học lúc 8 giờ, mà người lớn cũng bắt đầu làm việc lúc 8 giờ. Tiểu Bảo Nhi còn nhỏ nên căn bản xem lời nói của cô giáo là nhất, mặc dù Bí Thư Vương cảm thấy mình dạy bảo con cái rất đúng cách thế nhưng nhiều khi tranh luận với con cái, con trai luôn lấy cô giáo ra làm vật tế cờ. Mình sẽ đi làm muộn sao? Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không nói gì với Tiểu Bảo Nhi, chỉ nhanh chóng dùng cơm. Khi hai bố con đang dùng cơm, Mạc Tiểu Bắc bưng một tô súp đi ra. Sau khi đặt súp xuống bàn thì nàng cười nói. Mau nếm thử món súp đậu xanh bạc hà, nghe chị Triệu trong đơn vị nói uống nhiều súp này rất. Gocchuyenaudio.com, có lợi cho sức khỏe. Mạc Tiểu Bắc đổi tính làm cho Vương Tử Quân thật sự cảm thán, trời nóng chỉ cần Vương Tử Quân về nhà dùng cơm, nàng căn bản đều tự làm thức ăn. Con trai đại khái bị Mạc Tiểu Bắc làm hư, mỗi ngày cơm canh đều hất hàm chỉ huy mẹ. Mạc Tiểu Bắc lại căn bản giống như không biết mệt, mỗi ngày đều làm tốt công tác chuẩn bị thức ăn cho hai cha con Vương Tử Quân. Cách chương.